Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Gian Đe, ngang, một tiếng phượng gáy, một chiếc toàn thân đỏ choét hoa lệ linh thuyền, từ Hôi Vụ Sơn trên không hướng về Thiên Sư Vệ Sở mà đến, Phù Diêu mà xuống, tựa như một đầu chân linh hỏa phượng, này thuyền Lưu Ngọc ngồi qua, chính là Hỏa Vân Phượng. Năm đó ngoại chú Bắc Loan Thành lúc, chính là ngồi thượng quan sư bá kia chiếc Hỏa Vân Phượng tiến về. Đáng tiếc tại Bạch Kình Cảng lúc, Lưu Ngọc liền nghe nói thượng quan sư bá bỏ mình tại Kim Đan Lôi Kiếp phía dưới. Một lát sau, Hỏa Vân Phượng liền bay xuống tới vệ sở trên không. Một đám tông môn đệ tử từ thân thuyền rơi xuống. Lĩnh đội đúng là tông môn Tân Tấn Kim Đan trưởng lão, Hạo Dịch. Bên cạnh trừ một đạo trở về vệ sở thống lĩnh, Thái Hùng đạo nhân, Thác Bạt Diên bên ngoài. Còn có một vị khác thân hình khôi ngô trúc cơ chấp sự. Cùng Thác Bạt Diên đồng dạng lạ mặt dữ tợn, tựa như một đầu hình người bạo hùng. Cung nghênh Lục trưởng lão, Lưu Ngọc dẫn xếp hàng lặng chờ mười mấy tên vệ sở đệ tử. Lập tức cùng kêu lên cung nghênh nói, không cần đa lễ, Hạo Dịch chân nhân đưa tay vừa cười vừa nói. Đệ tử Huyền Đình, gặp qua Hạo Dịch trưởng lão. Lưu Ngọc tiến lên một bước cung kính bái nói. Thượng hư đám người hành vi chính là ngươi phát hiện. Hạo Dịch chân nhân gật đầu hỏi. Là đệ tử trong lúc vô tình phát hiện. Lưu Ngọc lập tức đáp. Huyền Đình sư đệ, không biết những người kia hiện giam ở nơi nào. Lúc này một bên Khôi Ngô đạo nhân mở miệng hỏi. Huyền Đình. Vị này là tông môn chấp pháp đường chấp sự Cuồng Hùng Sư Điệt. Thác Bạt Diên giới thiệu nói. Gặp qua Cuồng Hùng Sư Huynh. Phạm tội mấy tên luyện khí đệ tử hiện nhốt tại vệ sở trong doanh phòng. Thủ phạm chính Thu Cắt bị Phong Dịch Sư Bá cầm tù tại Dược Khanh Thôn. Lưu Ngọc tiến lên một bước nhỏ giọng trả lời. Kỳ thật cái này Cuồng Hùng Sư Huynh Lưu Ngọc nhận biết. Trước kia tại Sơn Môn từng có ngắn ngủi gặp nhau. Tên là Hạng Nguyên Biêu, người mang man nộ đạo thể, chính là tông môn cùng thế hệ bên trong nhân vật phong vân. Hắn sư tôn Cuồng Sư Tiêu Kình Đằng, vốn là tông môn chấp pháp đường đường chủ, cùng thượng quan minh chính là cùng thế hệ. Cũng giống vậy chưa thể vượt qua Kim Đan Lôi Kiếp, đã vẫn lạc tại Tuyệt Linh Cốc. Lần này Hạng Nguyên Biêu thụ mệnh đi theo Lục trưởng lão Hạo Dịch, đem tư bán tông môn khoáng vật một đám phạm tội đệ tử. Một đường áp tải tông môn xử tội. Cuồng Hùng Sư Điệt ngươi cùng chấp pháp đường đệ tử theo Huyền Đình Sư Điệt đi đề ra nghi vấn kia mấy tên giam giữ luyện khí đệ tử. Bản tôn cùng Thái Hùng Sư Đệ đi một chuyến Dược Khanh Thôn, một hồi liền về. Hạo Dịch chân nhân mở miệng an bài nói. Nói xong liền cùng Thác Bạt Diên một đạo lên không, hướng về Quỷ Lâm chỗ sâu bay đi. Sư huynh, mời tới bên này. Đưa mắt nhìn Lục trưởng lão Hạo Dịch cùng Thác Bạt Diên rời đi về sau, Lưu Ngọc liền lập tức dẫn đường, dẫn Hạng Nguyên Biêu cùng một đám đệ tử chấp pháp, hướng về vệ sở nội quan giam Vương Thanh Trì đám người doanh trại đi đến. Đồng thời để người đi thông chi thiện đường khai hỏa nấu cơm. Huyền Đình sư đệ mời. Hạng Nguyên Biêu khách khí trả lời. Lưu Ngọc một mực mang theo hàn thiết mặt nạ, hắn tự nhiên không nhận ra. Lại coi như không mang mặt nạ, hai người cũng không tính được quen. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nói không nhận cũng sớm quên có Lưu Ngọc người như vậy. Đệ tử cung nghênh Lục trưởng lão. Khi Hạo Dịch chân nhân cùng Thác Bạt Diên một đạo đuổi đến Dược Khanh Thôn, Phong Dịch đạo nhân dẫn hơn 40 tên quỷ tu đệ tử sớm đợi đã lâu. Trừ hai vị dưới mặt đất quặng mỏ trông coi, Huyền Âm Hắc Tham cùng Sát Phong Quỷ Đằng trúc cơ quỷ tu bên ngoài, còn lại quỷ tu đệ tử đều đã ở trận, mà Thu Cắt tức thì bị tỏa hồn pháp liên trói tại một cây định hồn tù trụ bên trên. Xích hồng như viêm tỏa hồn pháp liên, mỗi giờ mỗi khắc thiêu đốt lấy Thu Cắt quỷ thể. Thu Cắt quỷ thể bị nóng bỏng phải toát ra cuồn cuộn hồn khói, thỉnh thoảng phát ra thống khổ kêu rên. Quỷ thể đã là hoàn toàn thay đổi. Hạo Dịch sư huynh, thả ta, mau thả ta, sư đệ biết tội. Thấy Hạo Dịch chân nhân cùng Thác Bạt Diên đến, Thu Cắt lập tức liên thanh cầu khẩn nói. Hiển nhiên Thu Cắt cùng Bạch Dụ Thành là nhận biết. Trên thân buộc tỏa hồn pháp liên, không chỉ thiêu đốt lấy hắn quỷ thể, còn phong cấm hắn một thân pháp lực. Thu Cắt sư điệt, sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm như vậy? Vi huynh cũng giúp không được ngươi. Hạo Dịch chân nhân lắc đầu thở dài. Hạo Dịch trưởng lão, người này tông môn nhưng có quyết định xử trí như thế nào? Phong Dịch đạo nhân không hề nể mặt mũi, lập tức hỏi, ai? Hạo Dịch chân nhân không khỏi thở dài. Tội nhân Thu Cát, tông môn cho hắn lấy quỷ tu chi thân tu hành. Hắn không biết cảm ơn, còn cho nên phạm tông quy. Hành vi ác liệt, tông môn quyết định ở vào lôi hình, diệt hồn tiêu thể, gian đe, thác bạt diên đối ở đây tất cả quỷ tu. Lớn tiếng tuyên đọc nói, không, không phải như vậy, lão tổ hắn sẽ vì bần đạo cầu tình. Bần đạo muốn gặp lão tổ. Ta không tin, ta không tin. Thu Cát hoảng sợ nói. Hắn chính là hoàng gia trực hệ tộc nhân. Gia tộc sẽ thay hắn cầu tình. Lão tổ Thu Mộc chân nhân sẽ tại tông môn nói đỡ cho hắn. Tông môn có thể nào đối với hắn như vậy? Sư đệ nhưng có di ngôn. Hạo Dịch chân nhân không khỏi lắc đầu. Thu Cát sư đệ ngay cả cái này đều nhìn không thấu. Hay là không muốn nhìn thấu. Tại hắn bỏ mình trở thành quỷ tu thời điểm, liền đã bị hoàng gia từ bỏ. Ra chuyện như thế, hoàng gia tránh hiểm nghi cũng không kịp. Như thế nào lại xin tha cho hắn, mà ở vào cực hình. Vẫn là tam trưởng lão Thu Mộc chủ động hướng tông chủ đưa ra. Bất quá trộm bán một chút tảng đá vụn, tông môn liền muốn đối bần đạo ở vào cực hình. Tuyệt tình như thế, nói thế nào cảm ơn, đều là cầu thí. Thu Cắt thất thần thì thầm, đã không còn lời nói. Cái kia sư đệ liền lên đường bình an. Hạo Dịch chân nhân không cần phải nhiều lời nữa. Lơ lửng mà lên, pháp lực thấu thể mà ra. Quanh thân ẩn hiện điện mang chớp động. Một cỗ khủng bố linh uy nháy mắt giáng lâm tại thế. Phía dưới bầy quỷ tu đệ tử từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Chờ một chút, Thu Cắt biết tội, còn mời Hạo Dịch sư huynh thay Thu Cắt cầu tình. Lưu ta một mạng, đợi ngưng tụ âm đan, ta tự nguyện dâng ra, tông môn cầm tù chúng ta ở đây, muốn không phải liền là cái này sao? Thu Cát cuống quýt cầu đạo, nói bậy nói bạ. Hạo Dịch chân nhân sắc mặt lạnh lẽo, tức giận quát lớn, trước người đã ngưng tụ ra một viên to lớn đỏ hồng lôi cầu. Nhìn qua minh ngoan bất linh Thu Cát, thất vọng lắc đầu, ha ha, các ngươi nghe, ta chi hôm nay. Chính là các ngươi ngày sau hạ tràng. Tông môn đem các ngươi từng cái cầm tù ở đây. Sớm đã bỏ đi mặc kệ. Mặc cho các ngươi tự sinh tự diệt. Nghe bần đạo đều chạy đi. Không phải sớm xa đều là cái chết. Bần đạo không cam lòng. Bần đạo không cam lòng a. Khi đỏ hồng lôi cầu oanh đến. Thu Cát điên cuồng mà đối với trong tràng cái khác quỷ tu đệ tử. Gào khóc lớn nói. Theo đỏ hồng lôi cầu đánh trúng chói tại tù trụ bên trên Thu Cát. Một cỗ cuồng bạo linh năng nổ tung. Nổ tung khủng bố đỏ hồng lôi mang nháy mắt đem Thu Cát quỷ thể thôn phệ. Đợi tia lôi dẫn tán đi. Thu Cát quỷ thể sớm đã như biến mất tán. Ở đây cái khác quỷ tu đệ tử từng cái câm như hến. Sinh lòng lạnh mình. Đừng muốn nghe người này nói bậy. Tông môn thưởng phạt có độ. Các ngươi chỉ cần ở trong rừng an tâm tu luyện, không cần thiết lấy thân thử nghiệm, giống người này xúc phạm tông quy, tông môn tự sẽ bảo đảm các ngươi không việc gì. Hạo Dịch chân nhân uy nghiêm liếc nhìn ở đây quỷ tu đệ tử, trầm giọng nói, tốt, tất cả giải tán đi. Phong Dịch đạo nhân phất tay để bầy quỷ tu đệ tử tán đi. Có lần này uy hiếp, nghĩ đến những đệ tử này trong lòng tự có ước lượng. Phong Dịch sư huynh, lâu rồi không gặp, đợi bầy quỷ tu đệ tử tán đi. Bạch Dụ Thành rơi xuống Phong Dịch đạo nhân bên cạnh, chủ động chào hỏi nói. Hạo Dịch sư đệ bây giờ đã kết kim đan, bần đạo sao dám trong lúc sương. Vi huynh khốn tại nơi đây, không cách nào khởi hành tiến đến tông môn đại điển chúc mừng sư đệ. Chỉ có thể lần nữa nói tiếng chúc mừng. Phong Dịch đạo nhân cười khổ nói. Hắn cùng Bạch Dụ Thành thật là đồng tộc cùng thế hệ. Bây giờ Hạo Dịch sư đệ đã thành kim đan, mà hắn lại thành bộ này quỷ bộ dáng. Kỳ thật Phong Dịch đạo nhân sớm đã ngưng tụ giả đan, lại vượt qua một lần thiên kiếp. Nhưng này thiên kiếp cũng không phải là âm đan lôi kiếp, mà là đại đạo giới lực đối quỷ tu một mạch chỗ hàng trừng phạt lôi kiếp. Sợ tại quỷ tu một mạch âm đan lôi kiếp uy lực kinh khủng, Phong Dịch đạo nhân từ đầu đến cuối chưa dám dẫn kiếp, chỉ có thể báo kéo nhất thời. Chính là nhất thời tâm thái hòa với thời gian, bất quá cũng hỗn không được bao lâu, bởi vì hắn sinh hồn thọ nguyên còn thừa đã không đến 50 năm. Thái Hùng sư đệ, ngươi về trước vệ sở, ta cùng Phong Dịch sư huynh trò chuyện một hồi, lại trở về. Bạch Dụ Thành đối một bên Thác Bạt Diên nói, hắn muốn cùng Phong Dịch sư huynh tự ôn chuyện. Hai người đã có hơn 200 năm chưa gặp mặt. Hết chương.